Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3936, làm sao em biết được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù máu của thú hoàng có thể tạm thời ổn định vết thương của chị, nhưng cũng sẽ khiến tổn thương của chị nặng thêm. Sắc mặt Lạc Khuynh Thành không ngừng thay đổi. Diệp Bắc Minh lại cho thêm một liều mạnh. Nếu như em không đoán sai, Long Chỉ Thảo và Nhân Sâm Phượng Huyết cũng do Độc Cô Bá Đạo vô tình tiết lộ cho chị đúng không? Làm sao em biết được? Lần này, Lạc Khuynh Thành thật sự kinh ngạc. Thằng nhóc này chỉ xem mạch cho mình đúng một lần, thế mà đã đoán đúng 89/10. Quá kinh khủng. Diệp Bắc Minh thở dài. Thế mà đại sư tỷ của em chỉ là một sợi thần hồn của chị. Chỉ số thông minh của chị thật sự chênh lệch quá nhiều với đại sư tỷ của Y Mộ. Diệp Bắc Minh, đừng tưởng rằng bổn tọa không dám giết em. Lạc Khuynh Thành cảm giác chịu sỉ nhục. Diệp Bắc Minh lạnh lùng đáp lại, đừng có nhìn em như vậy. Chị quá ngu ngốc. Ngực to mà không có não chính là dùng để chỉ loại người như chị. Y Mộ, Lạc Khuynh Thành cắn răng. Đừng có chị em Y Mộ. Diệp Bắc Minh không hề nể tình. Nhất định phải để em nói rõ ràng ra chị mới hết hy vọng đúng không? Vì để tiến vào tổ cảnh, Độc Cô Bá Đạo chuẩn bị dùng chị làm lô đỉnh. Em nói cái gì? Anh vừa nói ra lời này, đại điện lập tức rơi vào yên tĩnh. Hô hấp của Lạc Khuynh Thành gần như ngưng trệ, trợn to mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh. Không có chuyện đó, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Chị có muốn tin hay không thì tùy, em chỉ nói một lần duy nhất thôi. Làm theo lời em có thể giúp chị khôi phục thực lực cảnh giới thần hoàng. Còn có thể giúp chị có cơ hội 100% tiến vào tổ cảnh. Lần này, Lạc Khuynh Thành im lặng. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.